Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 158 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tống An và Uất Chí Kim tranh luận. Vào lúc này, thời điểm đã căng thẳng đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ đã có thể bùng nổ, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Thả con xuống, bà xấu xa, mau thả con xuống mau lên, con muốn đi tìm mẹ. Giọng nói ngây thơ của một đứa trẻ vang lên trong không gian yên tĩnh. Âm thanh từ hành lang ở phía bên kia truyền đến rất rõ ràng, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Giây tiếp theo, bọn họ nghe thấy tiếng cửa nhà bị đóng lại. Hàn Mộc Từ đã bị sững sờ. Trong cỡ chừng 2 giây, bỗng chốc đứng bật dậy đi ra ngoài cửa. Tống An và Tịch Nhan cũng đứng dậy theo. Uất Chí Kim và Vu Ba bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự nghi ngờ trong mắt của đối phương. Một lúc lâu sau, Vu Ba mở miệng hỏi, chẳng lẽ cậu thần đã trở về rồi sao? Lúc này Uất Chí Kim mới vội vàng chống nạng đứng dậy. Hàn Mộc Từ vẫn chưa đi ra ngoài thì đã nhìn thấy Dạ Âu Thần đang ẵm đậu nhỏ tiến vào bên trong. Trên cơ thể anh còn mang theo không khí lạnh ở ngoài trời. Khuôn mặt đẹp trai có chút tái nhợt vì lạnh rét, nhưng dáng người thì vẫn thẳng tắp như trước, đôi môi mỏng mím chặt lại, có vẻ như không hề cảm thấy lạnh một chút nào cả. Điều quan trọng nhất là mắt trái của anh ấy có vẻ hơi đen. Đầu nhỏ bị anh dùng một tay ôm vào trong lòng, giống như là một chú gà con nhỏ. Thả con ra đi, người ba xấu xa này! Từ khi ở bên ngoài, đầu nhỏ đã muốn xuống để tự mình bước đi rồi. Nhưng cho dù cậu bé có cố gắng đến thế nào, thì Dạ Âu Thần vẫn không buông lòng bàn tay đang ôm lấy cậu bé. Rõ ràng là chỉ có một cánh tay thôi, nhưng đậu nhỏ hoàn toàn không thể làm cho nó lay động được. Cuối cùng thì cậu bé mệt đến mức thở hì hì. Đậu nhỏ rất nản, cậu bé cảm thấy sức lực của ba quá mạnh đi thôi. Vậy mà lại đi bắt nạt một đứa bé còn nhỏ như mình, vẫn chưa trưởng thành nên không có sức lực. Hai người làm sao mà... Hàn Mộc Từ do dự, không biết nên mở lời như thế nào. Lúc này đáng lẽ ra Dạ Âu Thần vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh, tại sao đột nhiên lại ôm đậu nhỏ quay về đây vậy này? Ngày hôm nay thực sự đã có quá nhiều việc xảy ra rồi. Dạ Âu Thần, người đã bặt vô âm tín suốt mấy ngày nay, đột nhiên bộc phát, truy hỏi đứa con trong bụng của cô là ai. Cô vẫn chưa nghĩ ra được lý do thoái thác nữa. Còn đầu nhỏ, vốn dĩ đang ở một nơi xa xôi trong nước, bỗng chốc lại xuất hiện ngay cửa nhà cô. Sau đó còn bảo Dạ Âu Thần ngồi xổm xuống rồi đấm anh một cái, trực tiếp đánh ba mình phải nhập viện. Sau đó bọn cô về nhà, Uất Chí Kim lại bất ngờ xuất hiện, rồi thì Dạ Âu Thần lại mang theo đầu nhỏ trở về. Không được, có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Hết chuyện này đến chuyện khác nối đuôi nhau đến. Cô cảm thấy phòng tuyến tâm lý của mình gần như là sắp không thể tiếp nhận được nổi nữa. Hàn Mộc Từ lắc lắc đầu, vươn tay đặt lên trên đầu của mình ấn vài cái. Cô vẫn luôn luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm nay đều không phải là sự thật. Hàn Mộc Từ cảm thấy đầu có hơi đau. Hai bàn tay đột nhiên nắm chặt lại, cổ tay mảnh khảnh của cô. Hàn Mộc Từ dừng lại một lát, ngẩng đầu nhìn thấy Dạ Âu Thần đang đi tới trước mặt cô, vươn bàn tay không ôm đầu nhỏ ra, nắm lấy cổ tay cô, kéo tay cô xuống. Sau đó bàn tay to lớn của anh thay thế cô, nhẹ nhàng xoa xoa nơi mà ban nãy Hàn Mộc Từ vừa ấn. Không khỏe sao? Dạ Âu Thần mở miệng, giọng điệu trầm ấm, giọng nói trầm ấm cùng với những đầu ngón tay lạnh lẽo của Dạ Âu Thần kéo Hàn Mộc Từ trở về thực tại. Cô ngây ngốc đứng nhìn người đang ở trước mặt, cuối cùng thì cũng đã nhận ra tất cả mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm nay đều là sự thật cả. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Vốn dĩ đầu nhỏ vẫn còn đang chống cự lại Dạ Âu Thần, đột nhiên nghe thấy Dạ Âu Thần hỏi Hàn Mộc Từ câu đó. Đôi tay và bàn chân nhỏ của cậu bé dừng lại, căng thẳng nhìn chằm chằm vào Hàn Mộc Từ hỏi thăm. Hai bà con đều quan tâm đến bản thân cô nhiều như vậy. Nhất thời, Hàn Mộc Từ cảm thấy cô như bị hạnh phúc bất ngờ rơi trúng. Sống mũi hơi cay, cô lắc đầu. Không có sao đâu mà. Tại sao lại quay trở về rồi? Không phải đang nằm trong bệnh viện sao? Giọng nói của Tống An từ phía sau lưng cô vang lên. Tịch Nhan cũng đang đi tới cùng với bà ấy. Nhìn thấy là Ngàn ở phía sau Dạ Âu Thần không xa. Trong lòng của Tịch Nhan vui mừng một chút, nhanh chóng chạy về phía cậu ta. Sau đó trốn ở phía sau lưng của cậu ta. Lăng An. Tịch Nhan... Thật tốt, vốn dĩ ở đây chỉ có duy nhất một mình tôi là người ngoài. Bây giờ anh đến rồi, cuối cùng thì tôi cũng đã có bạn đồng hành. Là Ngàn... Vừa rồi nhìn thấy cô ấy, vừa nhìn thấy cậu ta đã vội vàng chạy sang. Trong lòng của Lang An vẫn còn dâng lên một cảm giác kỳ quái. Bây giờ lại nghe thấy cô ấy hỏi một câu như vậy. Ngay lập tức, tất cả suy nghĩ ban nãy bỗng chốc tan tành.

Chẳng qua, chỉ là nếu như thể hiện ra trước mặt người lớn thì chắc chắn sẽ khiến cho mọi người bất ngờ và sẽ bị giật mình quá mức mà thôi. Mặc dù Tống An rất ghét Quất Chỉ Kim, nhưng dù sao thì bây giờ người đang đặt câu hỏi là cậu nhỏ. Là một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành, bà ta không muốn mang dáng vẻ oán hận của mình đối với Quất Chỉ Kim thể hiện ra trước mặt của đầu nhỏ để tránh làm gương xấu cho trẻ con. Suy cho cùng thì đứa trẻ bây giờ vẫn còn nhỏ, còn đang học hỏi nhiều điều, sẽ bắt chước những hành động của người lớn. Bà ấy không thể oán hận Uất Trì Kim, nhưng cũng sẽ không giới thiệu ông ta cho cậu bé. Vì vậy, nên bà ấy dứt khoát quay mặt sang một bên. Căn phòng yên lặng trong giây lát, thì nghe thấy giọng nói run rẩy của Uất Trì Kim vang lên. Cháu là... Vù bà đến gần ông ta, nhỏ giọng nói. Ông cụ, khuôn mặt đó giống hệt cậu thần, như hai giọt nước vậy. Chắc hẳn đây là con của cậu thần đấy. Quất Chỉ Kim chỉ cảm thấy lồng ngực của mình chấn động, không nói thêm được lời nào nữa cả. Gia Âu Thần và người phụ nữ đó thực sự đã có con với nhau rồi sao? Hơn nữa còn lớn đến như vậy rồi sao? Hàn Mục Tử cười nhẹ, giọng điệu dịu dàng nói với đầu nhỏ. Đầu nhỏ à, đây là ông ngoại của ba con đó. Cô không dám nói thẳng ra rằng Quất Chỉ Kim là ông cố của cậu bé. Lỡ như Quất Chỉ Kim không muốn thì sao đây? Nghe cô nói như thế sẽ cảm thấy không vui thì sao đây? Nên cô dứt khoát chỉ nói về mối quan hệ giữa ông ta và Già Âu Thần. Còn việc Uất Chí Kim có muốn nhận đứa cháu cố này hay không, điều đó đối với Hàn Mộc Từ mà nói cũng không có quan trọng cho lắm. Ông ngoại của ba sao? Đầu nhỏ chớp chớp mắt, khuôn mặt đơn thuần nhìn sang Uất Chí Kim. Mẹ ơi, vậy thì đầu nhỏ phải gọi là ông cố đúng không ạ? Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút, chậm chậm nhìn sang phía Uất Chí Kim, chỉ thấy trong đôi mắt của Uất Chí Kim tràn đầy vẻ kích động. Từng bước đi qua đó, ông ta kích động đến mức nói năng lộn xộn hết cả lên. Đúng thế, là ông cố, cháu. Ông ta chỉ có thể nói một chữ cháu, cứ cháu như thế cả buổi. Đầu nhỏ đột nhiên đưa tay về phía ông ta. Uất Chỉ Kim sững sờ đứng ngay tại chỗ trong chốc lát. Đây là... Vẻ mặt của Dạ Âu Thần vô cảm, giọng điệu lạnh lùng nói. Có ý muốn ông ôm đấy. Nhất thời Uất Chí Kim không kịp phản ứng lại ngay. Ông ta thực sự không ngờ rằng hai người bọn họ là có một đứa con lớn như thế này. Hơn nữa, đứa trẻ này lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà lại muốn ông ta bế rồi. Đầu nhỏ nhìn thấy ông ta cứ lần lữa mãi không có phản ứng, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên buồn phiền. Sau khi nhìn Uất Chí Kim một cái, lại nhìn sang Hàn Mộc Từ. Mẹ ơi, ông cố không thích con sao? Cho nên mới không muốn ôm con. Hàn Mộc Từ... Cậu nhóc này vậy mà lại có thể ném cái vấn đề khó giải đó sang cho cô. Tính cách của bản thân vốn đã rất khó xử rồi. Chuyện này bảo cô phải trả lời như thế nào đây? Nếu nói là không thích thì sẽ làm mất lòng người ta. Còn nếu nói là thích thì cũng không được. Tên nhóc xấu xa này không biết đi hỏi bà của mình sao? Một bên mắng người ba xấu xa của cậu bé nhưng cũng không biết ném cái vấn đề này lại để cho làm khó anh ta. Vào lúc Hàn Mộc Từ đang thầm oán trách trong lòng những việc này, thì giọng nói của Uất Chí Kim run rẩy vang lên. Không, không phải. Ông cố làm sao có thể ghét cháu được cơ chứ? Uất Chí Kim cưỡng ép bản thân mình phải bình tĩnh trở lại. Không dễ dàng gì mới nói được một câu hoàn chỉnh với đậu nhỏ. Đồng thời Uất Chí Kim cũng đưa tay về phía đậu nhỏ. Nào, lại đây ông cố bế. Đậu nhỏ chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào ông ta mà không di chuyển. Bàn tay của Uất Chí Kim đứng sững lại giữa không trung, thấy đầu nhỏ cứ nhìn mình chằm chằm. Ông ta đột nhiên có hơi căng thẳng. Có phải con tức giận vì chuyện vừa rồi có đúng không? Bàn nãy ông cố không phải là cố ý đâu. Ông cố... Ông ta còn chưa kịp nói dứt lời thì đầu nhỏ bất ngờ giang tay ra, lao về phía ông ta. Uất Chí Kim nhanh chóng đỡ lấy cậu bé, rồi ôm cậu bé vào lòng. Mặc dù ông ta đã lớn tuổi rồi, chân đi lại cũng không được thuận tiện như những người trẻ tuổi này nữa. Cho nên thường ngày đều chống gậy, nhưng những việc nhẹ nhàng như đứng và bế đầu nhỏ thì ông ta vẫn có thể làm được. Sau khi ôm chặt đầu nhỏ vào trong lòng, Uất Chí Kim cảm thấy tần số nhịp tim của ông ta đập càng lúc càng nhanh. Bàn tay ôm lấy cậu bé tuy rằng đã già nua nhưng vẫn rất cứng cáp. Cho dù Uất Chí Kim rất cố gắng để che giấu đi nhưng đôi tay của ông ta vẫn có hơi run rẩy. Cậu nhóc nhỏ trong vòng tay của ông ta là cháu cố trai của ông ta. Đó là một người thân, là một người thân khác ngoại trừ An và Âu Thần. Có một thứ gì đó cứ dâng trào lên trong tim và cổ họng, khiến cho ông ta không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào. Sau khi đầu nhỏ được ông ta ôm chặt vào lòng, đã ôm lấy cổ của Uất Chỉ Kim như muốn lấy lòng, trông có vẻ đáng yêu và dễ thương vô cùng. Tất nhiên, đầu nhỏ biết ông cố đã làm khó dễ mẹ của cậu bé. Cậu bé đã từng nghe dì Tịch Nhan nói một hai câu như thế, nhưng chỉ là dì Tịch Nhan không đồng ý nói thêm nữa. Vì vậy, đầu nhỏ đã suy nghĩ hết lần này đến lần khác về điều đó, rồi tiếp theo quyết định chắc chắn phải đến gặp mẹ. Cậu bé muốn đòi lại công bằng cho mẹ và thu phục ba và ông cố. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tống An nhịn không được mà nói mắc một câu: có cần thiết phải vậy không? Đã mấy kiếp chưa được ôm trẻ con rồi à? Khi bà ấy nói câu này, mặc dù giọng điệu mang vẻ oán trách, nhưng trong đáy mắt lại có chút bất lực. Còn Hàn Mộc Từ đương nhiên là có thể nhìn ra được sự kích động của Uất Chỉ Kim. Cô mím môi lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng không ngờ Uất Chỉ Kim lại thích đầu nhỏ đến như vậy. Hơn nữa, xem ra ông ta trông có vẻ rất kinh ngạc. Cũng không biết, sau khi ông ta biết rằng bản thân cô và Dạ Âu Thần đã có đầu nhỏ rồi, liệu có còn khăng khăng cố chấp làm theo ý mình không nữa. Uất Chỉ Kim cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy đầu nhỏ, tay không dám dùng lực mạnh, sợ rằng chỉ cần bản thân mình dùng sức một chút thôi là sẽ làm đau cậu nhóc nhỏ bé đang ở trong vòng tay của mình. Phải mất một thời gian dài sau đó, ông ta mới tìm lại được tiếng nói của bản thân, khàn giọng nói cho đầu nhỏ nghe yêu cầu nhỏ của ông ta. Ngoan, cháu cố ngoan, gọi ông cố đi. Đầu nhỏ cười toe toét để lộ một hàm răng trắng tinh đều đẹp, nhìn sang Uất Chỉ Kim và ngoan ngoãn nghe theo gọi một tiếng. Xin chào ông cố, cháu tên là Đậu Nhỏ, sau này ông có thể gọi cháu như thế giống mẹ cháu. Câu nói này đã đâm thẳng vào nơi sâu thẳm trong trái tim của Uất Chỉ Kim. Ông ta ôm lấy đầu nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy cậu bé trước mắt trở thành hai người. Uất Chỉ Kim có chút lo lắng, chẳng lẽ ông ta đang nằm mơ sao? Nhưng dần dần trước mắt càng lúc càng tối. Cuối cùng sắc mặt của Dạ Âu Thần đứng ở gần đó chợt thay đổi. Anh đưa tay lên đỡ lấy Uất Chỉ Kim. Uất Chỉ Kim phấn khích quá độ, đã bị ngất đi rồi. Uất Chỉ Kim đột ngột ngất đi. Đây là điều mà không ai có thể ngờ tới được. May mắn thay là Dạ Âu Thần đã phản ứng nhanh chóng. Nếu không thì có lẽ là ông ta đã ôm theo đậu nhỏ cùng nhau té ngã chung rồi. Đúng lúc đó Dạ Âu Thần đã đỡ được hai người bọn họ. Những người khác thấy thế thì cũng vội vàng chạy sang giúp đỡ. Tuy rằng thường ngày Tống An rất ghét Uất Chỉ Kim, nhưng lần này khi thấy ông ta đột nhiên ngất xỉu cũng phải lên tiếng nói. Trước tiên hãy đỡ ông ta lên rồi đặt nằm xuống giường đi. Lời nói của Tống An đóng vai trò chủ đạo. Rất nhanh Uất Chỉ Kim đã được đưa lên giường nằm. Tống An bước đến tiến hành kiểm tra tình trạng cho Uất Chỉ Kim. Khi Uất Chỉ Kim ngất đi, Hàn Mộc Từ cũng vội vàng chạy sang đích thân bế đầu nhỏ và ôm vào lòng. Từ nãy đến giờ cậu bé vẫn đang đẩy cổ Hàn Mộc Từ ra. Cậu bé có chút lo lắng, nhưng lúc này bé không dám mở miệng nói ra những lời vô ích. Tất cả mọi người đều đang quây quần bên giường và chờ đợi. Dạ Âu Thần mím đôi môi mỏng của mình lại, lên tiếng thúc giục, đi gọi xe cấp cứu đi. Mặc dù anh không biết tại sao Uất Chỉ Kim lại đột nhiên ngất xỉu, nhưng lại cảm thấy tình huống này rất quen thuộc. Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng phải tình huống này cũng giống như bản thân anh cách đây không lâu hay sao? Kéo đậu nhỏ vào vòng tay của mình, rồi sau đó anh ấy cũng mất đi ý thức. Lúc đó cũng không biết là phản ứng của cậu nhóc này như thế nào nữa, có lo lắng hay không đây. Tuy nhiên lúc đó anh đã bị kích thích trí nhớ, vậy còn Uất Chỉ Kim thì sao đây? Không cần đâu. Sau khi kiểm tra cho Uất Chỉ Kim một hồi xong, Tống An bình tĩnh đứng dậy, nhẹ nhàng giải thích, ông ta chẳng qua chỉ là bị xúc động quá độ nên mới bị ngất xỉu thôi, không cần phải gọi xe cấp cứu làm gì cả, cũng không cần phải đi đến bệnh viện đâu. Nghe thấy vậy, Hàn Mộc Từ mới thở phào nhẹ nhõm. Hoa già chỉ là do quá xúc động cho nên mới ngất đi, không có việc gì khác là được rồi. Nhưng đây có bị xem là lỗi của đậu nhỏ không đây? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ quay đầu lại liếc nhìn đậu nhỏ đang ở trên người cô một cái. Đậu nhỏ tiếp nhận ánh mắt của cô, có lẽ là đang nghĩ đến suy nghĩ của cô. Biểu cảm và ánh mắt của cậu bé lập tức trở nên đáng thương. Đôi tay nhỏ bé không biết xoay sờ ra sao nên cứ kéo kéo áo của Hàn Mộc Từ mãi. Còn Tống An nhìn thấy tình cảnh này thì hơi nheo mắt lại, sau đó nói, Mộc Từ, sau này cháu đừng nên tùy tiện bế đầu nhỏ nữa đấy. Hàn Mộc Từ và đầu nhỏ không ngờ rằng hai người họ lại được gọi tên một cách đột ngột như thế, có hơi ngạc nhiên, rồi cả hai cùng đồng thời quay sang nhìn Tống An. Sao vậy ạ? Tống An nhìn Dạ Âu Thần một cái bằng ánh mắt phức tạp, sau đó lại quay lại khuôn mặt của Hàn Mộc Từ. Lúc trước khi đến bệnh viện khám, cháu đã quên bác sĩ nói gì rồi sao? Khuôn mặt của tất cả mọi người cũng đều trở nên bối rối. Khi mang thai, vốn dĩ là không được mang sách vật nặng, hơn nữa lại đang có dấu hiệu sảy thai, thai nhi không ổn định. Tuy rằng đậu nhỏ là con của cháu, nhưng dù sao thì nó cũng đã lớn như thế này rồi, vì thế tóm lại là cũng đừng nên bế nữa. Khi nghe đến việc có dấu hiệu sảy thai, trong phút chốc, Dạ Âu Thần nheo mắt lại. Lúc trước khi anh tận tay đưa Hàn Mộc Từ đến bệnh viện, Bác sĩ đã đích thân đề cập về chuyện này đối với anh rồi. Bây giờ nghĩ đến lần trước khi mà anh bị Đoan Mộc Tuyết bỏ thuốc, đã cùng với Hàn Mộc Từ trải qua cái đêm đó. Hơn nữa, cái đêm đó đòi hỏi một lần rồi lại thêm một lần. Khi thức dậy vào sáng hôm sau thì đã không thấy cô đâu cả. Chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, ánh mắt của Dạ Âu Thần chăm chú quấn chặt lấy Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ cũng bị lời nói vừa rồi của Tống An dọa cho một trận. Cô chớp chớp mắt. Không sao đâu, chỉ là bế thôi mà. Còn chưa kịp nói hết câu, Dạ Âu Thần đã vươn cánh tay dài của mình ra đón lấy đầu nhỏ. Đầu nhỏ đang cảm thấy vòng tay của mẹ thật là thơm tho và mềm mại. Còn chưa kịp tận hưởng đủ nữa thì đã bị Dạ Âu Thần ăn lấy rồi. Mặc dù cậu bé rất là không hài lòng, nhưng những lời của bà dì khiến cho cậu bé đành phải buông tay, trở về vòng tay của ba lần nữa. Bởi vì quá tức giận, đầu nhỏ bị ôm đi đã nhéo vào mặt của Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, mà lại chăm chú nhìn Hàn Mộc Từ một cái. Để anh. Hàn Mộc Từ... Khi cậu nhóc được anh ấm qua bên người, Hàn Mộc Từ liền không nói thêm gì nữa. Cũng tốt, từ nhỏ đến lớn, đầu nhỏ đã thiếu vắng tình thương của ba, nên để anh ôm con nhiều hơn một chút cũng ổn thôi. Được rồi, mọi người cứ đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ canh chừng ở đây cho. Tống An đuổi mọi người đi ra ngoài, sau đó để lại Vu Ba, rồi bà ấy bước đến bên giường ngồi xuống. Nhìn Uất Chỉ Kim một lúc, lạnh giọng nói, nếu như không phải nể mặt việc ông là ông cố của đậu nhỏ, thì tôi cũng chẳng thèm cứu ông làm gì. Nhìn thấy cảnh này, Vu Ba nhịn không được liền đưa tay sờ sờ lên mũi. Sau khi những người còn lại đã đi ra khỏi phòng, Tịch Nhan nhịn không được nổi liền tò mò lên tiếng, Mộc Tử, những lời mà dì Tống nói vừa rồi... Cô ấy lo lắng nhìn Hàn Mộc Từ, dù sao thì đứa bé này của cô đến thật là không đúng lúc. Lúc trước, vừa điều tra ra rằng cô đang mang thai, Dạ Âu Thần đã gặp tai nạn, Hàn Mộc Từ phải một mình chịu đựng rất nhiều sự dày vò. Mặc dù đây không phải là điều cô ấy mong muốn, nhưng mọi thứ đã xảy ra rồi. Hàn Mộc Từ đưa mắt nhìn Tịch Nhan một cái, tôi không sao đâu, cô đừng lo lắng. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Tịch Nhan lướt mắt nhìn đánh giá gia đình ba người bọn họ một lúc, đột nhiên cất lời. Đầu nhỏ, tối nay con sang ngủ với dì Tịch Nhan nhé. Đầu nhỏ còn chưa kịp đồng ý, Dạ Âu Thần đã mím môi. Không được. Tịch Nhan... Ánh mắt của Dạ Âu Thần trầm mặc. Các người là khách, buổi tối cứ nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ cũng phản ứng lại gật đầu. Để tôi dọn dẹp phòng khách cho mọi người. Tịch Nhan, cô đến đây giúp tôi đi. Thế là hai người cùng nhau rời đi. Đợi sau khi hai người rời đi xong, đầu nhỏ dùng đôi mắt đen tuyền đó nhìn chằm chằm vào Dạ Âu Thần. Tại sao con không thể ngủ cùng với dì Tịch Nhan vậy? Nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng của Dạ Âu Thần liếc cậu bé một cái, giọng điệu lãnh đạm. Bởi vì con là con trai. Vậy thì đã làm sao nào? Con trai và con gái không giống nhau. Đầu nhỏ khịt mũi. Nhưng con vẫn còn chưa trưởng thành, dì Tịch Nhan cũng không để bụng đâu. Nhưng mà ba để bụng. Bà và mẹ của cậu bé đều đã ở đây rồi. Bé lại chạy sang ngủ với những người phụ nữ khác. Vậy thì cặp ba mẹ này là cái gì chứ? Lăng An ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, âm thầm than thở trong lòng. Anh muốn ở chung với đậu nhỏ thì cứ nói là muốn ở chung đi. Hà cớ gì lại phải tìm một cái cớ để nói rằng giữa đàn ông và phụ nữ có sự khác biệt. Đậu nhỏ chẳng qua chỉ là một đứa trẻ 4-5 tuổi, cái gì cũng không biết. Nói cái gì mà giữa nam nữ có sự khác biệt cơ chứ. Đương nhiên, những câu này Lăng An chỉ dám than thầm oán trong lòng, không dám nói ra ngoài miệng. Cuối cùng thì Dạ Âu Thần ôm đậu nhỏ trên tay cùng trở về phòng. Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan cùng nhau đi dọn dẹp. Khi cô đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy giường và chăn bông bên trong đều đã được dọn sạch cả rồi. Cô khá là ngạc nhiên, bởi vì trước đây Dạ Âu Thần đã từng nói với cô, đồ vật trong mỗi căn phòng đều đã được chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi. Cô thích phòng nào thì cứ chọn ở phòng đó. Tịch Nhan đi theo phía sau cô bước vào, không có ai nên cô ấy lập tức tiến về phía trước, quấn lấy cánh tay của cô hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vừa rồi dì Tống nói với cô có dấu hiệu sảy thai. Phải lúc cô một mình ở nước ngoài, căn bản là đã không bảo vệ bản thân mình tốt, có đúng không hả? Nếu sớm biết cô sẽ như thế này thì dù có chết tôi cũng phải đi với cô. Thật là... Được rồi, đừng có lo lắng nữa. Tôi thực sự không sao đâu. Chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Nói đến nguyên nhân dẫn tới việc xuất hiện dấu hiệu sảy thai, Hàn Mộc Từ liền nhớ tới chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Vành tai ửng lên màu đỏ. Ngoài ý muốn sao? Ngoài ý muốn nhiều như thế. Tôi cũng rất lo lắng nha. Hàn Mộc Từ lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Buổi tối hôm nay, số phòng trong nhà hình như không đủ để ngủ. Căn nhà này 2 tầng 3 phòng ngủ. Một phòng là của cô và Dạ Âu Thần. Một phòng là của Uất Chỉ Kim. Vậy chỉ còn lại một phòng. Tống An, Tịch Nhan, Lang An, cần đến 3 phòng nữa mới đủ. Ờ, không liên quan gì, phòng không đủ thì tôi ra ngoài đặt khách sạn là được rồi. Nghe vậy, đôi mi thanh tú của Hàn Mộc Từ nhăn lại. Mọi người chạy đến từ nơi rất xa, cơm tất nhiên không ăn rồi, còn bắt mọi người phải ra ngoài bôn ba ở khách sạn. Một năm kết thúc không tốt như thế, sao có thể được? Không được, tớ nghĩ cách một chút. Hàn Mộc Từ nghĩ nghĩ, nhân tiện hỏi. Tớ biết rồi, 3 phòng ngủ, cậu, dì nhỏ và tớ ở một phòng. Âu Thần ngủ với đậu nhỏ và Lang An, còn một phòng thì để cho ông ngoại của già Âu Thần và chú Vu. Tịch Nhan, một cái giường ba người chen chúc được không? Nói xong, Tịch Nhan nhìn giường sau lưng cô một chút, mặt lập tức tròn tròn. Đây là giường siêu lớn mà lại còn là đặt làm, đừng nói là ba người, bốn người nằm xuống cũng thoải mái. Trong nháy mắt, Tịch Nhan không biết nói gì nữa, chỉ có thể nói có tiền thật là tốt. Cậu chắc chắn rằng buổi tối muốn tớ ngủ cùng với cậu chứ? Dù sao chuyện xảy ra đột ngột, tớ cảm thấy cậu và cậu Dạ chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau. Cho nên vừa rồi cô ấy bảo để đậu nhỏ ngủ với mình cũng là vì lý do này. Muốn ôm đậu nhỏ đi để trở lại cho già Âu Thần và Hàn Mộc Tử một không gian riêng. Như thế hai người bọn họ sẽ có đủ thời gian để nói chuyện. Hàn Mộc Tử dừng sốt một chút, nhớ đến chuyện vừa xảy ra. Mình và già Âu Thần đúng là có rất nhiều chuyện muốn hỏi, muốn nói. Nhưng đến lúc này cô lại cảm thấy giống như là không thể nói được gì vậy. Cho nên Hàn Mộc Tử nhân tiện nói, không sao đâu, còn nhiều thời gian mà, có chuyện gì thì sau này nói cũng được thôi, không nhất định phải nói hôm nay. Tịch Nhàn, được thôi, cậu đã nghĩ như vậy thì tớ cũng không nói gì nữa, chỉ là tớ thật sự cảm thấy ba người chúng ta chen trên một chiếc giường có hơi chật vật, với lại tớ cũng hơi có một chút, lúc chuyện xảy ra cũng không ăn được gì, không bằng để cho tớ đi thuê khách sạn ở, sau đó tớ tiện đi ra ngoài tìm đồ ăn một chút. Cái con bé này, Hàn Mộc tự nghĩ, nếu không thì chờ ông ngoại của già Âu Thần tỉnh lại, chúng ta tụ họp cùng nhau ăn một bữa đơn giản. Dù sao bây giờ vẫn chưa muộn, ăn bữa cơm sau đó ngồi một chút cũng đủ thời gian tiêu hóa. Hàn Mộc Từ không tiếp tục hỏi Tịch Nhan mà quay người đi ra, đúng lúc đụng phải Tống An đi ra từ trong phòng. Cô liền đi lên phía trước. Dì nhỏ, ông ngoại thế nào rồi? Nghe thấy cô hỏi thăm, Tống An nhìn cô nhiều hơn một chút. Cháu khẩn trương như vậy làm cái gì? Ông ấy chỉ là muốn chia rẽ cháu với Âu Thần, cháu còn quan tâm ông ấy sao? Nghe vậy, Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút, sau đó dù tầm mắt xuống nói khẽ. Bất kể như thế nào thì ông ấy cũng là người cứu già Âu Thần. Cháu với ông ấy chỉ có biết ơn, không có gì khác. Tông An lặng lặng nhìn Hàn Mộc Từ một lát, bên môi nở một nụ cười thản nhiên. Âu Thần quả nhiên là không nhìn lầm người. Hàn Mộc Từ trước mặt là một người biết nặng nhẹ. Mặc dù Uất Trì Kim làm những chuyện khiến cho người ta chán ghét như thế, nhưng Hàn Mộc Từ lại có thể chấp nhận những hiềm khích có từ lúc trước này mà chỉ chú ý vào một sự kiện quan trọng nhất. Kiểu suy nghĩ này khiến bà thật sự cảm phục. Đổi lại là bà, đụng phải ông ngoại ngoan cố không thay đổi như thế này, với tính cách của bà chắc chắn sẽ phát điên lên, mà lại cũng không thể nghĩ được sâu xa như vậy nữa. Nhưng Mộc Từ có nghĩ đến, đã như vậy thì dì nhỏ không nói gì nữa. Đúng rồi, Hàn Mộc Từ nói chuyện sắp xếp tối nay lại với Tống An. Tống An sau khi nghe xong thì lắc đầu, không cần xếp chỗ ngủ cho dì đâu, dì đặt khách sạn, nếu như không quay về ngủ thì để lãng phí tiền sao. Thêm nữa, ông lão Uất Chỉ Kim cũng sẽ không ở lại đây đâu. Cháu sắp xếp chỗ ngủ cho Tịch Nhan và Lang An là được rồi. Nhưng mà... Đừng có nhưng mà, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Mọi người muốn như thế nào thì cứ làm như thế đi. Đều đã nói đến thế này rồi, Hàn Mộc Từ cũng không định nói thêm gì nữa. Chỉ có thể nuốt lại lời đã đến bên môi trở về. Uất Chỉ Kim rất nhanh đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh, ông lão nằm trên giường, nhìn trần nhà xa lạ, không nhúc nhích chút nào. Vù bà sau khi thấy ông lão tỉnh thì nhanh chóng đi đến. Ông chủ, nghe được âm thanh, Uất Chỉ Kim vô thức nghiêng người về phía nơi âm thanh phát ra. Ông chủ, ông ổn chứ? Nhìn thấy vù bà, lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Uất Chỉ Kim nháy mắt hỏi. Tôi đang ở đâu đây? Ông chủ, ông quên chuyện vừa mới xảy ra rồi sao? Chuyện vừa xảy ra vừa rồi sao? Uất Chỉ Kim cảm giác ánh đèn lấp lóe trước mặt, giọng nói giả nua run rẩy vang lên. Chẳng lẽ... Không phải vừa rồi tôi nằm mơ sao? Thằng bé giống với già Âu Thần như đúc là thật sao? Uất Chỉ Kim, ông có chắt ngoại sao? Nghĩ như thế nào thì cũng chỉ cảm thấy không chân thực. Ông chủ không phải là mơ đâu. Vu Ba hò nhẹ một tiếng. Cậu Thần và cô chủ thật sự có một đứa con khoảng 4-5 tuổi mà lại còn giống cậu Thần như đúc. Quan trọng nhất chính là bây giờ cô chủ cũng đang mang thai, nhưng vừa rồi tôi nghe cô An nói thai nhi của cô ấy không được tốt lắm, có dấu hiệu sinh non. Nghe nói, Uất Chí Kim lập tức trừng to mắt. Anh nói cái gì? Có dấu hiệu sinh non sao? Chuyện này sao có thể? Đây chính là chắt ngoại tương lai của ông nha. Uất Chí Kim lập tức muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể đã quá già yếu. Vù bà chỉ có thể đưa tay dìu ông lão xuống giường. Uất Chí Kim vội vàng muốn ra ngoài. Vù bà bất đắc dĩ mở miệng nói. Ông chủ, ông đừng lo lắng. Cô chủ bây giờ không sao. Không phải, anh vừa mới nói. Không có việc gì, không có việc gì. Có cô An xem xét rồi, cô ấy dù sao thì cũng là bác sĩ. Nghe vậy, lúc này Uất Chí Kim mới thở dài một hơi, sau đó hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra. Vừa rồi tôi làm sao thế? Cảm xúc của ông chủ quá kích động cho nên bị ngất xỉu. Cảm xúc quá kích động sao? Uất Chí Kim nghe đến dáng vẻ của đầu nhỏ, nhịn không được mà chà sát tay của mình. Tôi thật sự có chắt ngoại sao? Đúng, Vu Ba cười nói. Chuyện này ông chủ sẽ không ngăn cản cậu chủ và cô chủ ở cùng một chỗ chứ? Nghe vậy, Uất Chí Kim nghiêm mặt, giọng trở nên nghiêm túc. Vu Ba, ông chủ, lời Vu Ba nói đều từ tận đáy lòng. Trước kia, ông chủ cảm thấy hai người này chia chia hợp hợp, cho nên mới muốn cậu thần một lần nữa kén vợ, gả chồng. Nhưng mà bây giờ thì sao? Hai người họ, hai bên đều có tình cảm với nhau. Hơn nữa, còn có con. Nếu như chia rẽ họ vào thời điểm này, vậy thì đúng là... thật sự không có nhân tính. Câu này Vu Ba không dám nói ra, nhưng đương nhiên Uất Chí Kim hiểu phía sau ông ta muốn nói cái gì. Sắc mặt chìm chìm khẽ nói, tôi như thế mà gọi là chia rẽ sao? Anh nhìn xem hai đứa nó từng có chút dao động nào sao? Vu Ba suy nghĩ một lát, có vẻ như sự ngăn cản của ông cụ không làm cho hai người này lay động, ngược lại còn làm cho hai người kiên định hơn nữa. Trên thế giới này chắc hẳn không có gì là tình cờ, chỉ có những điều tất yếu. Nếu không thì sau khi cậu chủ thần mất trí nhớ, làm sao lại một lần nữa yêu lại mợ chủ nhỏ chứ? Hơn nữa còn không lay động. Nói cũng đúng. Vậy thì ý của ông chủ là sau này sẽ không ép cậu chủ thần đính hôn cùng với cô Đoan Mộc nữa sao? Nghe thấy lời nói này, Uất Chí Kim lập tức không hài lòng mà đứng lên. Cái gì mà tôi ép hai đứa nó đính hôn? Vù bà, ông nghe lại xem, ông nói cái gì thế hả? Hơn nữa, tình hình bây giờ con bé Tiểu Tuyết chắc không thể đính hôn cùng với thần được nữa. Nói đến tình hình của Đoan Mộc Tuyết, Vu Ba có chút thương tiếc. Đáng tiếc cho một cô gái tốt như vậy, sao lại làm ra cái chuyện như vậy cơ chứ? Hai người cùng thở dài một tiếng, nhưng mà rất nhanh, Uất Chí Kim lại nhớ đến chuyện quan trọng. Bây giờ ông cụ là người đã có chắt ngoại, phải đi thăm chắt ngoại của mình mới được. Rất nhanh, Uất Chí Kim đã bảo Vu Ba dìu ra khỏi phòng. Nhưng lúc này trong phòng khách lại trống không, không có một ai ở đó cả. Làm cho Uất Chí Kim có cảm giác không biết đã có chuyện gì xảy ra. Dường như mọi thứ đều do ông cụ tưởng tượng ra. Đúng lúc này Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan cùng nhau mở cửa quay lại. Lúc vào cửa liền chạm vào ánh mắt của Uất Chí Kim. Hàn Mộc Từ dừng sốt một lát, sau đó cười nói, ông ngoại, ông tỉnh rồi sao? Ông cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Câu ông ngoại kia làm cho Uất Chí Kim không thoải mái. Nhưng suy nghĩ lại, sau này cô sẽ đến với Già Âu Thần, gọi mình là ông ngoại, thực sự là cũng không có gì không đúng cả. Nhưng mà trong lòng của ông cụ vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, cảm thấy không quen. Uất Chí Kim khẽ hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời câu hỏi của cô, nhưng mà lại hỏi, mấy đứa đi ra ngoài làm gì đấy? Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan liếc nhau, sau đó giải thích, bọn cháu đưa dì ra xe, dì ấy đi về khách sạn trước rồi. Uất Chí Kim lập tức nhíu mày, An về khách sạn rồi sao? Vâng ạ. Vốn dĩ Uất Chí Kim còn định đêm nay ở lại đây lâu một chút để xem chắt ngoại của mình. Nhưng mà bây giờ xem ra... ông cụ chắc cũng không thể cứ như vậy được. Nếu không con gái bảo bối của ông cụ sẽ lại của trách ông. Nghĩ đến đây, Uất Chí Kim liền ho nhẹ một tiếng. Vừa nãy... ông ngoại, đêm nay cũng không sớm nữa rồi. Nếu không thì mọi người ở lại đây đi. Bởi vì cơm cũng chưa ăn no nên cháu định nấu chút mì tụ họp. Ông ngoại cảm thấy thế nào ạ? Cô đang mời mình ở lại đây hay sao? Uất Chí Kim lập tức ngạo kiều hừ lạnh. Nấu mì ăn tụ họp sao? Mấy đứa cứ tự họp đi, tôi và Vu Ba về trước. Quả nhiên là bị Tống An nói trúng rồi. Uất Chí Kim thực sự sẽ không ở lại qua đêm. Cũng tốt, cô cũng cảm thấy giờ mà nấu mì thì cũng không tốt lắm. Nhưng mà Uất Chí Kim không ở lại thì khác rồi. Vậy thì cháu và Tịch Nhan tiến ông ra cửa nhé. Uất Chí Kim... không ngờ rằng cô không thèm nói thêm một câu giữ lại nữa. Uất Chí Kim tức giận mà trợn tròn mắt. Nhưng nếu như phải rời khỏi, dù sao thì cũng là tự mình nói ra, giờ mà lật lọng thì cũng không tốt lắm. Vì thế ông chống gậy cáu kỉnh mà đi lên phía trước. Vu Bà nhanh chóng đuổi theo. Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan đưa họ xuống dưới tầng. Út Chỉ Kim và Vu Bà là lái xe đến. Người tài xế đã đợi ở đây cũng rất lâu rồi, vẫn luôn luôn ngồi trong xe đợi. Vu Bà tiến lên gõ vào cửa kính. Tài xế liền tỉnh lại. Đại khái là đã ngủ dậy có chút mơ hồ. Tài xế đưa tay xoa xoa mặt mình cho tỉnh lại. Sau đó mới mở cửa xe ra, khúm na khúm núm mà nói: "Ông chủ, quản gia Vu." Nói xong, ông ấy thuận tay mở cửa phía sau ra. Út Chỉ Kim quay đầu nhìn Hàn Mộc Từ một cái. Lúc Hàn Mộc Từ chạm phải ánh mắt của ông cụ, lập tức lộ ra khuôn mặt vui vẻ. "Ông ngoại, chú Vu, vậy hai người đi đường cẩn thận nhé." Lại có thể không có một câu giữ lại, xem ra là quyết tâm đuổi ông đi rồi. Út Chỉ Kim thu hồi ánh mắt, không thèm nói với Hàn Mộc Từ một câu nào, liền trực tiếp ngồi vào phía sau. Ngược lại, Vu Ba tươi cười, giọng nói ôn tồn mà nói với Hàn Mộc Từ: "Mợ chủ nhỏ, chúng tôi về trước đây, bên ngoài đã tối rồi, trời cũng lạnh, cô đi lên tầng đi." "Cảm ơn chú Vu quan tâm, cháu nhìn mọi người rời đi đã, liền quay về." "Được." Vu Ba cũng đi theo vào trong xe, đóng cửa xe lại, xe dần dần rời khỏi chỗ đỗ xe. Sau khi xe rời đi không xa, Út Chỉ Kim nhìn vào hình bóng của Hàn Mộc Từ qua kính chiếu hậu, bất mãn mà hừ lạnh một tiếng. "Còn gọi ông ngoại thân thiết như vậy. Vừa nghe thấy tôi nói đi, liền vội vàng mà đưa tôi xuống." Vu Bà ngồi bên cạnh nghe thấy thế, liền hiểu rõ Út Chỉ Kim đang oán giận, nhịn không được mà hỏi một câu: "Ý của ông chủ là muốn ở lại sao?" Út Chỉ Kim lập tức nói: "Ai nói thế?" Vu Bà xấu hổ cười cười: "Vừa nãy nghe ông chủ nói như vậy, tôi còn tưởng ông chủ muốn ở lại cơ. Cho dù là tôi muốn ở lại đi nữa, cũng chỉ vì được nhìn chắt ngoại thêm một chút mà thôi. Kết quả thì sao chứ? Không những không gặp được chắt ngoại, là còn bị đuổi ra ngoài." "Ông chủ, không thể nói như thế được. Vừa nãy mợ chủ nhỏ đã nói trước mặt chúng ta, bảo là đã thu dọn xong phòng cho chúng ta rồi, muốn chúng ta ở lại ăn cơm. Nhưng mà ông chủ tự mình nói không đồng ý còn gì." "Ý của ông là sao đây?" Út Chỉ Kim giống như bị dẫm lên chân vậy, cao giọng nói: "Tôi nói không đồng ý thì cô ta không thể nói thêm vài câu giữ tôi lại sao?" Vu Bà... Trong xe yên lặng trong một lát, Vu Bà chỉ có thể nói thay cho Hàn Mộc Tử: "Ông chủ, tôi tin là mợ chủ nhỏ không phải là không muốn ông ở lại, mà là bởi vì ông chủ là bề trên của cô ấy. Ông chủ nói không được, chắc chắn cô ấy sẽ theo ý của ông chủ. Cũng là sợ cứ ép ông chủ ở lại, ông sẽ không vui." Nói xong, trong lòng Vu Ba bất đắc dĩ mà than thở: "Từ lúc nào ông cụ lại biến thành ngạo kiều như vậy chứ? Muốn ở lại thì thôi đi, còn phải để cho người khác phải xin ông ở lại nữa làm gì?" "Ông đang nói đỡ cho cô ta hay sao?" "Không có, tôi không phải..." "Vậy thì đừng có nói nữa." Không còn cách nào khác, Vu Ba chỉ có thể ngậm miệng lại, không thèm nói nữa. Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan đang trên đường trở về. Tịch Nhan nhịn hồi lâu mới nói: "Sao tôi lại cảm thấy ông ngoại của cậu thần không muốn đi lắm thì phải?" "Không phải chứ." Biểu cảm của Hàn Mộc Từ có chút kinh ngạc. "Dì đã nói là ông ấy sẽ không ở lại đâu. Hơn nữa vừa nãy lúc ông ấy nghe thấy tớ nói muốn nấu mì tụ họp, rõ ràng là biểu cảm rất chán ghét." Tịch Nhan sờ sờ mũi của mình. "Chẳng lẽ là tớ cảm giác sai hay sao?" Sau khi hai người quay về, Hàn Mộc Từ chuẩn bị đi vào bếp nấu mì. Tịch Nhan bảo để cô ấy làm cho. Cô ấy muốn thể hiện tay nghề nấu nướng của cô ấy. Vì vậy, Hàn Mộc Từ không có ngăn lại, để cô ấy làm. Hàn Mộc Từ thu lại hết mấy nguyên liệu mà trước đây cô không thể ăn lại được. Nói thật thì hôm nay xuất viện, cô còn muốn ăn lẩu. Nhưng mà không ngờ tới lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ thực sự không còn chút tâm tình nào để ăn nữa. Sau khi Gia Âu Thần ôm đầu nhỏ đi, vẫn mãi không thấy đi ra. Hai ba con đóng cửa ở trong phòng, cũng không biết là đang làm cái gì. Hàn Mộc Từ suy nghĩ một lát, hay là qua mở cửa xem, sau đó thì đi vào, liền nhìn thấy hai ba con đang ngồi trên thảm giữa sàn nhà, đang nhìn nhau chằm chằm. Có thể là cô vào không đúng lúc, lúc này hai ba con đều không ai nói gì cả. "Hai người đang làm cái gì vậy?" Nghe thấy giọng nói của Hàn Mộc Từ, đầu nhỏ lập tức đứng dậy, sau đó nhanh chóng chạy về phía cô. "Mẹ ơi!" Nhìn thấy cậu bé chạy bổ nhào vào ôm lấy hai chân của cô, nhưng lúc tiến lại sát gần, Hàn Mộc Từ lại tức giận mà dừng lại. Sau khi đầu nhỏ dừng lại, nhìn Hàn Mộc Từ đang đứng trước mặt cậu bé, lại nhớ đến những lời lúc nãy bà nói với cậu bé: "Sau này con không được tùy ý tới gần mẹ của con nữa." Đầu nhỏ nghe xong lập tức ấm ức mà hỏi: "Tại sao cơ chứ? Ông bà xấu xa này không đối tốt với mẹ cũng bỏ đi, lại còn không cho cậu bé đến gần mẹ nữa chứ?" Dạ Âu Thần lạnh giọng: Lời vừa nãy con không nghe thấy sao? Mẹ của con có em bé rồi, sau này con không được như vậy nữa. Không được đòi mẹ bế hoặc là bồi nhào vào trong lòng của người mẹ nữa, hiểu không? Đầu nhỏ thực sự rất tức giận, nhưng mà lại không thể không thừa nhận lời của ba cậu bé nói là đúng. Vừa nãy lời của Tống An nói cậu bé cũng đã nghe được rồi. Bây giờ sức khỏe của mẹ thực sự là không tốt, vì vậy cậu bé không thể giống như trước đây được nữa, bắt mẹ phải bế cậu bé nữa. Tức giận thật đấy. Đầu nhỏ nghĩ một lát, trực tiếp nói với già Âu Thần. Con có thể không lại gần mẹ nữa cũng được. Con là một đứa bé, nhưng bà lại là một người đàn ông rồi, bà cũng không được lại gần mẹ nữa. Nghe lời này, già Âu Thần lập tức nhíu mày. Bà có chừng mực. Không được. Lúc hai bà con còn đang bởi vì chuyện này mà cạnh tranh vô cùng kịch liệt, thì Hàn Mộc Tử đẩy cửa bước vào. Vì vậy hai ba con vô cùng ăn ý mà không ai lên tiếng. Dù sao thì thảo luận việc này không để cho mẹ nghe thấy thì tốt hơn. Nhưng lúc nhìn thấy Hàn Mộc Từ, đầu nhỏ lại vô thức mà muốn chạy nhào qua người mẹ, muốn đòi cô bé. Kết quả lúc chạy đến trước mặt cô, đậu nhỏ lại nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người. Hàn Mộc Từ khó hiểu mà nhìn đậu nhỏ. Làm sao vậy con trai? Rõ ràng là cậu nhóc này định ôm lấy cô, đột nhiên lại ngừng lại. Chuyện này làm cho Hàn Mộc Từ có chút không hiểu. Đầu nhỏ chớp chớp đôi mắt trong veo, giọng trẻ con mà giải thích. Vừa nãy ba nói với đầu nhỏ là bây giờ mẹ có em bé rồi, vì vậy không thể lại gần mẹ nữa để tránh làm em bé bị thương. Hàn Mộc Từ, cô vô thức mà nhìn sang già Âu Thần, không nghĩ đến hai ba con nhà này lại ngồi trong đây để nói chuyện đó sao? Không sao đâu, chỉ cần đầu nhỏ không đụng đến bụng mẹ thì mẹ sẽ không có vấn đề gì hết. Hàn Mộc Từ đưa tay ra xoa xoa đầu của đầu nhỏ, khẽ cười mà ngồi xuống. Giây tiếp theo, đầu nhỏ lại ngây ngô mà lắc lắc đầu, ánh mắt tỏ vẻ kiên định. Không được đâu mẹ, con với ba đã hứa rồi, con với ba đều không được phép lại gần mẹ. Già Âu Thần bị nhắc đến liền nhíu mày, hai mắt nguy hiểm mà nheo lại. Từ lúc nào anh nói những lời đó cơ chứ? À, xem ra là cái tên nhóc này thực sự rất gian xảo. Suy nghĩ đến đó, Già Âu Thần đứng thẳng dậy, trực tiếp ôm lấy đầu nhỏ. Ừ, đã hứa rồi. Đầu nhỏ... Sao tự nhiên ba lại nhận trước mặt mẹ như vậy chứ? À, cậu nhỏ thoáng chốc liền đoán được chắc chắn bà sẽ không thành thực. Cậu bé vừa định nói gì đó đã bị Hàn Mộc Từ ngắt lời. Tịch Nhan có nấu mì đấy, ra ngoài ăn chút đi, chút nữa thì còn nghỉ ngơi. Ừ, được rồi. Dạ Âu Thần khẽ cười một cái, thuận tay nhéo má của đầu nhỏ một cái, ôm cậu bé đi ra ngoài. Đầu nhỏ muốn nói gì đó lại bị Dạ Âu Thần ngăn lại mất, chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ với Dạ Âu Thần hạ giọng. Bà xấu xa. Khoe môi của già Âu Thần nở một nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt sâu thẳm, lộ ra vẻ đắc ý. Tên nhóc này muốn chơi anh sao, còn không nhìn xem ông đây là ai sao? Đầu nhỏ vòng tay trước ngực, không nói thêm gì nữa. Lần này cậu bé sẽ nhớ kỹ, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cậu bé phải bắt bà biết, không thể bắt nạt đầu nhỏ dễ dàng như vậy đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 158 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.